Phi kiếm vấn đạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào Tây Hải, Tần Vân bay với tốc độ nhanh như khi hóa hồng chừng nửa giờ. Tần Vân tiến vào trong nước biển trong phạm vi mấy trượng xung quanh hắn tản ra rất tự nhiên. Hiện giờ lĩnh vực kiếm ý bao trùm vài trăm trượng, tách nước chỉ là một chuyện nhỏ. Sau khi xuống đáy biển, Tần Vân tiến thẳng tới. Nhìn thấy một cung điện đứng sừng sững dưới nước, tỏa ra hào quang chói mắt, người tới dừng lại, hai tiếng hét lớn vang lên, vù vù, hai tướng sĩ thủy tộc bay tới, trường thương chắn ngang phía trước, ngăn cản Tần Vân tiến lên, ta là Tần Vân, người tu hành Giang Châu Quảng Lăng, muốn bái kiếm Tây Hải Long Vương, xin hãy truyền lời, Tần Vân mỉm cười nói. Lĩnh vực kiếm ý tách nước đương nhiên cũng ảnh hưởng tới xung quanh. Hai tên tướng sĩ thủy tộc kia cũng cảm thấy áp bách do lĩnh vực kiếm ý mang đến. Một tên tướng sĩ thủy tộc quát lên, lập tức bay nhanh về phía Long Cung. Chấm, Giang Châu Quảng Lăng, Tần Vân, được, ngươi cứ đợi ở đây. Hiện giờ ta sẽ đi truyền lời. Tên tướng sĩ thủy tộc còn lại hiếu kỳ nhìn Tần Vân. Dù sao địa vị của Tây Hải Long Vương rất tôn quý. Cho dù là người tu hành cảnh giới tiên thiên kim đan cũng khó lòng gặp mặt Long Vương. Tên Tần Vân này dám nói muốn bái kiến Long Vương rốt cục là có lai lịch như nào? Tây Hải Long Cung, Tần Vân nhìn cung điện to lớn hào quang sáng chói phía xa xa. Nếu bàn về thực lực, Tây Hải Long tộc không thua kém gì thánh địa đạo gia Phật môn của nhân tộc. Về phần Đông Hải Long tộc đứng đầu trong tứ biển thì sâu không lường được. Tứ Hải Long tộc liên hợp lại để khống chế tứ hải. Đương nhiên bởi vì có chung kẻ địch là yêu ma cửu mạch cho nên quan hệ giữa Tứ Hải Long tộc và nhân tộc vẫn khá tốt. Một thanh niên Long tộc bay tới, cười vang nói, bên cạnh là tên tướng sĩ thủy tộc lúc nãy. Khạc khạc, là Giang Châu Quảng Lăng Tần Kiếm Tiên sao? Tần Vân mỉm cười nói. Đúng vậy, Ngao Sâm nhiệt tình lên tiếng. Tần Kiếm Tiên đến Tây Hải đúng là cơ hội hiếm có. Ta là Ngao Sâm, phụ vương phái ta tiếp ngươi vào. Tần Vân đáp, hóa ra là Tam Thái Tử. Tây Hải Tam Thái Tử dẫn Tần Vân đi vào trong. Tần Vân nhìn cảnh vật trên đường đi mà không khỏi sợ hãi thán phục. Bên ngoài Tây Hải Long cung cảnh giới nghiêm ngặt, ẩn giấu tầng tầng lớp lớp trận pháp. Tần Vân dựa vào lĩnh vực kiếm ý cảm ứng nhạy cảm mới cảm nhận được từng luồng uy lực kinh khủng ẩn giấu. Sau khi tiến vào Long Cung, phần lớn cung nữ là nữ tử thủy tộc xinh đẹp. Trong đại điện Tây Hải Long Cung, Tần Vân vừa tiến vào đã nhìn thấy Tây Hải Long Vương ngồi trên cao. Bên cạnh có hai tên Long tộc đang ngồi. Cả ba người khí tức hùng hồn, tương đương với nhân vật cấp tiên nhân ma thần. Chính là chân long cảnh trong phân chia của Long tộc, phụ vương, Tần Kiếm Tiên đã tới. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Sâm cung kính nói. Sau đó đi sang bên cạnh, nơi đó cũng có vài nam nữ Long tộc trẻ tuổi đứng nhìn. Nhân tộc Tần Vân bái kiến Long Vương, bái kiến hai vị trưởng lão. Tần Vân khom người hành lễ, Long Vương dẫn hai vị trưởng lão gặp hắn cũng coi như là có lễ. Giọng Tây Hải Long Vương rất dày. Cười vang nói, ha ha, ta nghe nói nhân tộc xuất hiện một vị kiếm tiên khó lường. Khi trước ta còn cảm thán nếu Tần Kiếm Tiên ở bên cạnh Đông Hải. E rằng khó lòng tới được Tây Hải ta, nhưng nào ngờ chưa được bao lâu đã được gặp Tần Kiếm Tiên. Chuyện này khiến bản Long Vương rất vui mừng. Tần Vân mỉm cười, trưởng lão Long tộc mặc áo bào xám ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Không biết Tần Kiếm Tiên đến Tây Hải Long cung ta là có chuyện gì? Đúng là có việc muốn nhờ. Tần Vân đáp, Tây Hải Long Vương lên tiếng. Hãy cứ nói thẳng, nếu có thể giúp Tây Hải Long cung ta nhất định sẽ giúp đỡ. Tần Vân nhìn hai bên. Việc này cần giữ bí mật. Hả, Tây Hải Long Vương liếc nhìn xung quanh. Lập tức cung nữ hộ vệ nhanh chóng lui ra ngoài. Bên trong cung điện ngoại trừ Tần Vân. Tây Hải Long Vương, hai vị trưởng lão Long tộc thì chỉ có mấy nam nữ Long tộc trẻ tuổi. Tây Hải Long Vương cười nói, bây giờ có thể nói được rồi. Tần Vân có thể nhận ra những nam nữ Long tộc trẻ tuổi kia đều là Long tộc thuần huyết. chuyện nhạc mẫu ngao tuyết của mình hẳn là họ cũng biết. Dù sao long tộc thuần huyết cũng rất ít. Tần Vân mở miệng, Tây Hải long tộc có một long nữ tên là Ngao Tuyết. Ngao Tuyết, các nam nữ long tộc trẻ tuổi đều cả kinh. Sao hắn lại nhắc tới Ngao Tuyết? Ngao Tuyết đã bị nhốt hơn 20 năm. Muội muội có lẽ không biết rồi. Trước kia Ngao Tuyết tư thông với đệ tử Y Thị, đã có một nữ nhi. Nữ nhi kia tên là Y Tiêu, là phu nhân của vị tần kiếm tiên này. Hóa ra là như vậy. Mấy tên nam nữ long tộc trẻ tuổi truyền âm nghị luận. Tần Vân tiếp tục nói. Chắc hẳn Long Vương và trưởng lão cũng biết quan hệ giữa Ngao Tuyết và thê tử của ta. Vì thế ta khẩn cầu Long Vương đặc xá cho Ngao Tuyết. Thả người ra ngoài, đương nhiên ta cũng biết Ngao Tuyết phạm phải tộc quy. Ta nguyện lấy bảo bối này hiến cho Tây Hải Long Cung để hóa giải tội lỗi và trừng phạt của người. Nói xong Tần Vân lấy bình mạc ngọc từ trong ngực ra. Không người nói, bên trong có một viên tiên đan, tên là kim đan ngoại đan. Hiện giờ số lượng kim đan ngoại đan trên đời có thể đếm trên đầu ngón tay. Đủ để vô số người tu hành phải điên cuồng. Cho dù là thủy tộc nếu sử dụng kim đan ngoại đan cũng có thể thoát thai hoán cốt. Ta nguyện dâng tiên đan, chỉ cầu Long Vương đặc xá cho Ngao Tuyết. Ta và thê tử vô cùng cảm kích. Tây Hải Long Vương và hai vị trưởng lão long tộc nhìn nhau. Âm thầm truyền âm trao đổi. Tây Hải Long Vương cau mày. Tần kiếm tiên, việc này vốn là chuyện bí mật của Tây Hải Long tộc ta. Không công bố ra ngoài. Nếu Tần kiếm tiên đã biết được, Tần kiếm tiên cũng coi như thân thích với Tây Hải Long tộc ta. Chỉ là tộc quy long tộc ta do Tứ Hải Long tộc cùng định ra. Ngao Tuyết phạm phải tội lớn. Dù chúng ta yêu thương nàng nhưng vẫn phải nghiêm trị. Tần kiếm tiên hãy cầm tiên đan về đi. Ngao Tuyết phạm phải sai lầm thì phải chịu trừng phạt. Tần Vân nghe xong sắc mặt thay đổi. Nói, đều là long tộc hà tất phải bức bách nhau. Ngao Tuyết đã chịu phạt hơn 20 năm. Đã phải chịu nỗi khổ xa cách người thân. Vị trưởng lão long tộc bên cạnh lên tiếng. Tần kiếm tiên, nhân tộc ngươi có luật pháp. Long tộc ta cũng có tộc quy, phạm phải tộc quy vậy sẽ bị phạt, Tần kiếm tiên không cần nói nhiều, Tần kiếm tiên, hiếm có cơ hội tới Tây Hải, ta sẽ để Ngao Sâm cùng ngươi đi thăm thú, chúng ta còn có việc, Tây Hải Long Vương đứng dậy, hai vị trưởng lão Long tộc cũng đứng dậy theo, xoay người rời đi, Long Vương, Tần Vân mở miệng kêu, đám người Tây Hải Long Vương không quay đầu lại, từ cửa hông rời đi. Tam thái tử đi tới dục, Tần kiếm tiên, đi thôi, tộc quy long tộc ta rất ít khi phá lệ, nghe nói lần trước phá lệ là thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư tới Đông Hải. Tần Vân thấp giọng hỏi, tam thái tử, không biết phải làm cách nào mới cứu được Ngao Tuyết, tam thái tử lắc đầu, ta không có cách nào cả, đây là chuyện của phụ vương ta và các trưởng lão. Nếu họ đặc xá, như vậy long tộc các nơi khác cũng không quản được Tây Hải chúng ta. Long Vương và các trưởng lão, Tần Vân nhíu mày, Tần Vân dừng bên trong Tây Hải Long Cung chừng nửa canh giờ. Tán gẫu với mấy vị long tử long nữ, những long tử long nữ này biết Tần Vân và Tây Hải Long tộc xem như là thân thích nên khá nhiệt tình. Nhưng đối với việc cứu Ngao Tuyết, đám tiểu bối bọn hắn không có biện pháp nào cả. Sau nửa canh giờ, Tần Vân bất đắc dĩ rời đi. Tần Vân khẽ lắc đầu. Tứ Hải Long tộc truyền thừa vô số năm tháng. Bảo vật vô số, muốn cho bọn họ phá lệ. Bản thân Ngao Tuyết là Long tộc thuần huyết. Long tộc vốn rất hiếm vậy mà bọn hắn vẫn nhốt 500 năm. Muốn để bọn hắn đồng ý thả ra đâu đơn giản vậy. Tần Vân lẩm bẩm, hơn nữa từ lần gặp mặt này xem ra đối phương nhìn như khách khí. Nhưng khi từ chối thì vô cùng dứt khoát, không cho khả năng thương lượng nào. Nếu như mình là kiếm tiên nhập đạo, tung hoành vô địch có lẽ sẽ có năng lực nói chuyện. Tần Vân bay ra khỏi mặt biển, điều khiển mây bay lên, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ là việc này phải nói với Y Tiêu như thế nào đây? Nói không cứu được chỉ khiến cho Tiêu Tiêu đau lòng, thương nhớ, trong lòng Tần Vân khẽ động. Đúng rồi, thử thêm một biện pháp khác. Trên mây, Tần Vân cầm tuần thiên lệnh trong tay. Hiện giờ tuần thiên lệnh của hắn đã biến thành tử lệnh. Không cần nghiệm chứng Tần Vân đã đạt tới kim đan hay chưa. Chỉ riêng việc chém giết đại yêu ma đã có thể trở thành tử lệnh tuần thiên sứ mà không cần tranh luận chút nào. Ông, không trung trước mắt xuất hiện một màn ảnh, hiện lên hình ảnh trong thủy phủ. Dòng nước bắt đầu xoay chuyển, một tên giao long lân giáp đỏ thẫm xuất hiện, râu rồng bập bềnh, nhìn Tần Vân nói, Tần kiếm tiên, không biết có chuyện gì lại tìm tới vạn tượng điện ta. Chấm, Tần Vân nhìn giao long lân giáp đỏ thẫm trong màn ảnh. Tây Hải Long tộc Ngao Tuyết bị nhốt 500 năm, ta hy vọng Tây Hải Long tộc có thể đặc xá cho người. Để người được tự do, không biết vạn tượng điện có thể làm được hay không? Cách chương.